Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 17, lễ khai giảng. Góc truyện audio.com. Chấm, chào các em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ nhất. Thi nấu ăn với phong cách tiệc bánh. MC nói, hoa hôm nay tụi nó rất đẹp nha. Đây là ảnh minh họa. Nó, sau một giờ chuẩn bị, xin mời lớp 11A2 trình bày. MC nói, tụi ả bước ra, thưa ban giám khảo. Đây là bánh kem 3 tầng mang phong cách Mexico và mùi hương tinh tế của Đức. Lily nói, quà rất ngon, cô hổ danh là tiểu thư họ Đặng. GK1, đúng vậy, GK2, em, bà tán thành, thưa tiếp theo là trà thảo mộc. Tuy dân dã nhưng cô kém phần tinh tế. Nini nói, quả thật rất thơm, cả ba giám khảo đồng thanh. Sau đây là tác phẩm của lớp 11A1, MC nói. Tụi nó mang ra chiếc bánh khá to và bình trà, có vẻ như không có gì đặc biệt. GK1, đúng, GK2, em, 3, nhưng khi tụi nó cắt đôi bánh ra thì, từ 20S đến 42S là phần mô tả bánh của lớp ả và lớp nó nha. Quả thật rất tuyệt vời, MC nói, chưa ai có thể làm như vậy. GK1, 2, 3, quả tuyệt quá. D1, M, B1, V, và kết quả vòng 1 là, MK chỉ đọc lớp tụi nó với tụi ả thui nha. Lớp 10A1, 9, 9, 10, lớp 11A2, 9, 9, 10, lớp 11A1, 10, 10, và chúng ta tiếp tụi với vòng 2, thi kiến thức, và các thí sinh ngồi vào bàn thi và bắt đầu làm bài. Đề thi đều là các câu hỏi nâng cao dành cho IQ 200 trở lên. Tổng cộng 500 câu với thời gian 2 tiếng 30 phút. Thống kê ra thì có 100 câu toán học, 100 câu văn học, 200 câu ngoại ngữ, 100 câu vật lý. 2 tiếng 15 phút trôi qua. Tụi nó hiện tại đang làm một chuyện cao cả hơn hết, đó là ngủ ti di. Chị ơi dậy đi, còn 15 nữa đó. Tụi nó, ngủ thêm 10 còn 5 thì làm bài. TG, what, 10 sau tụi nó mới làm bài với phong cách thoải mái chậm rãi, trong lúc đó thì các thí sinh khác đang vò đầu bứt tai ở mấy phút cuối. Tinh, đã hết giờ, xin mời các em đừng bút. 2 giờ sau, đã có kết quả, lớp 10A1, 200, 200, lớp 11A1, 200, 200, lớp 11A2, 180. 200, MC công bố, cái gì bọn cờ hó đó làm có năm mà đúng hết sao? Hừ, tụi ả bực mình, đừng nghĩ tụi tôi dễ đánh bại. Tụi nó nhìn tụi ả khinh biệt rồi đi để chuẩn bị cho vòng sau. Vòng thi, thời trang, bây giờ là vòng 3 vòng thi cuối cùng, xin M, N nhiệt liệt chào mừng. MC. MC, chào mừng bộ đồ của lớp 11A2 nào. MC, tụi ả bước ra, ôi mà ơi, thảm họa thời trang. Thiếu vải trầm trọng, chỉ có đám con trai là gieo hò trừ tụi hắn. Trong cách gà, mà ơi, nhà nghèo quá hay răng mà cô có tiền mua bộ đàng hoàng mà mặc. Nhỏ lắc đầu ngao ngán. Chuẩn, cô đồng ý, tụi mày thay đi sau màn này là đến lớp Cherry. Mia, pin sau đến lớp ta đó. Nó lạnh lùng nói, ok, trên sân khấu, sau đây là lớp 10A1. Pau, Mia bước ra, mà ơi đẹp quá. Pau, tua đến phần công bố kết quả. Và giải nhất là, chấm, gồm một chuyến du lịch cùng giải 2 và giải 3, $1,000. Và lớp được giải nhất là, 11A1, MC. Giải 2 gồm một chuyến du lịch cùng giải nhất và 3 và $800. Lớp đoạt giải là 10A1, MC công bố, còn giải 3 là lớp ả. Hết chép ỏi, PPP, chúc một ngày vui vẻ. Cách chương.